phảng phất nhảy vào đi cũng sẽ bị vô tận hắc ám thôn phệ bình thường đáng sợ. Cách chương.